Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196 nhà xác tìm nhập khẩu. Đào Thành Võ nhắc nhở Hứa Tình để ý thanh âm chưa lạc. Liền thấy Hứa Tình bên người bỗng chốc xuất hiện mấy điều màu xanh lục roi mây. Dương nanh múa vuốt mà triển hướng khúc hy thụy hướng nàng ném màu đen roi ra. Dễ như trở bàn tay mà liền đem màu đen roi ra ngăn ở trước người, đủ tư cách khúc hy thụy nói nhỏ. Thành đủ tư cách, nhẹ nhàng rút về huy hướng Hứa Tình roi ra. Lãnh giang đông thần, Hứa Tình hai người liền đi tiểu công tử. Ngươi còn chưa nói vì cái gì không mang theo ta. Càng muốn mang Hứa Tình đại mỹ nữ đâu. Ta không thể, Đào Thành Võ nói không chờ nói xong. Liền thấy khúc hy thụy lần thứ hai chém ra roi ra, chỉ nghe bang một tiếng giòn vang. Đào Thành Võ che lại cánh tay. Trên mặt ngũ quan đều đau đến hận không thể tích cóp ở bên nhau, đã hiểu khúc hy thụy ngữ khí. Sống nguội nói, Đào Thành Võ xoa xoa cánh tay, ăn một roi tử sau. Lúc này mới hậu chi hậu giác lý giải khúc hy thụy vì cái gì tuyển Hứa Tình mà không chọn hắn dụng ý. Hứa Tình đại mỹ nữ tuy là nữ nhân, nhưng dị năng lại hắn Đào Thành Võ lợi hại đến nhiều. Hứa Tình đại mỹ nữ có thể ngăn trở tiểu công tử khúc hy thụy một roi. Thả là có vẻ thong dong có thừa, hắn Đào Thành Võ liền ngăn không được, thả là liền trốn cũng chưa tránh thoát đi, Đào Thành Võ. Trong chốc lát nếu là Hoắc Thượng giáo tới, mà Thái Dương sắp sửa lạc sơn, chúng ta cũng không có thể từ bên trong ra tới nói. Người liền mang theo ánh dạng đông tiểu đội thành toàn nghe Hoắc Thượng giáo an bài. Hoắc Thượng giáo muốn mang các ngươi phản hồi căn cứ, các ngươi không được đưa ra bất luận cái gì phản đối ý kiến. Lập tức đi theo Hoắc Thượng giáo phản hồi căn cứ, Giang Đông Thần cũng đã nhận thấy được sự tình. Có chút không lớn đúng rồi, không đơn thuần chỉ là Giang Đông Thần có điều phát hiện. Hứa Tình cũng thông minh cảm giác được chưa từng nghe nói qua đến bệnh viện thu thập chữa bệnh vật. Tư, muốn tới bệnh viện dùng để tồn trữ di thể nhà xác tới bắt được. Không cần hỏi, nơi này khẳng định có khác kỳ quặc, chỉ sợ Hoắc Thăng đám người dẫn bọn hắn tới bệnh viện mục đích cũng không đơn thuần. Không chỉ là vì thu thập chữa bệnh vật tư, rửa sạch tang thi, hơn nữa để cho Giang Đông Thần cùng Hứa Tình toàn cảm thấy bất an chính là trước. Đây xuất hiện ở nằm viện lâu ngoại du đãng kia chỉ tinh thần hệ dị năng tang thi. Nội thành bệnh viện thế nhưng xuất hiện dị năng tang thi. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp, kia chính là nhị giai đỉnh tinh thần hệ dị năng tang thi A. Có thể thao tác bọn họ này đó nhị giai dị năng giả. Có thể thấy được kia chỉ tang thi đang ở hướng tam giai rào bước tiến lên. Nhưng mà thực bất hạnh chính là tên kia cuối cùng lại không thể như nguyện thăng nhập tam giai. Bị khúc hy thụy một đao tước rớt đầu, nói lên kia chỉ nhị giai tinh thần hệ dị năng tang thi bạo đến. Tinh hạch, tự nhiên là bị Túc Như Tuyết thu vào trong túi. Ai làm khúc hy thụy ngại tinh hạch ghê tởm, không chịu muốn, mà Giang Đông Thần đám người tuy là muốn, nhưng bọn họ lần này bệnh viện nhiệm vụ không ngờ lại thành bị cứu giả. Túc Như Tuyết đám người tắc lại là cứu Giang Đông Thần đám người ân nhân. Cho nên khúc hy thụy không chịu muốn, tất nhiên là đương nhiên mà quy Túc Như Tuyết sở hữu, mà lệnh Giang Đông Thần. Hứa Tình toàn cảm thấy nôn nóng còn có trước mắt, bọn họ lập tức liền phải đối mặt, thả là muốn giết vô số kẻ tang thi. Theo Giang Đông Thần phỏng đoán nhà xác bên ngoài thốc tang thi phần lớn là bệnh viện nằm viện. Trong lâu chạy ra bệnh nhân cập chữa bệnh và chăm sóc. Còn có người nhà tang thi. Giang Đông Thần lưu ý đến này đó tang thi thể thượng đều có lớn nhỏ không đồng nhất. Nặng nhẹ không đợi té bị thương, thương thế nhẹ bất quá chính là bị quăng ngã rất thân thể thượng. Mấy khối thịt thối, nếu không chính là thiếu cánh tay gãy chân, mà thương thế trọng tựa như trước đây bọn họ thấy kia mấy chỉ phá tướng tang thi. Ngũ quan bị rơi huyết nhục mơ hồ, sọ đều bị quăng ngã vứt. Theo lý thuyết này đó tang thi không có lý do gì sẽ giống mở họp giường như tụ ở bệnh viện dùng để thu dụng di thể nhà xác ngoại, trừ phi là nhà xác có chút cái gì hấp dẫn chúng nó. các tang thi như là đã chịu nào đó đồ vật lôi kéo. Bị đưa tới này đó, lại như là ở bảo hộ cái gì, Đông Thần ca. Người nói có thể hay không là nơi này có cái gì? Đi vào nhìn, mới biết được Khúc Hy Thụy mang theo Giang Đông Thần. Hứa Tình cũng không phải giống làm tặc dường như thật cẩn thận mà tiếp cận thi đàn. Tận lực rơi chậm lại tồn tại cảm, mà không bị thi đàn phát hiện. Khúc Hy Thụy mang theo Giang Đông Thần cùng Hứa Tình hoàn toàn này đây Giang Đông Thần cùng Hứa Tình có thể miễn cưỡng đuổi theo thượng hắn bước chân tốc độ nhanh nhất. Đi nhanh hướng thi đàn, vây quanh ở bệnh viện nhà xác bên ngoài thi đàn trước hết phát hiện Khúc Hy Thụy đám người, thì hình tượng là nhìn thấy sói đói vọt tới dương đàn. Bỗng chốc như là đã chịu kinh hách dường như, không khỏi bổ ra một cái con đường, cùng Khúc Hy Thụy lãnh Giang Đông Thần, còn có Hứa Tình nhanh chóng thông qua, nhưng mà càng hướng đi, càng tới gần nhà xác cửa phòng, thì đàn càng không chịu ở chịu Khúc Hy Thụy hiếp bức. Không hề hướng hai bên tránh lui, thì đàn ngửi được Giang Đông Thần cùng với Hứa Tình trên người tiên hương ngon miệng thịt người. Hương vị, không khỏi sôi nổi trực tiếp làm lơ rớt Khúc Hy Thụy. Hướng Giang Đông Thần cùng Hứa Tình đánh tới, sát sát tự chết xuất khẩu nháy mắt, Khúc Hy Thụy đã là nhanh chóng huy động mau tuyết đao. Giơ tay chém xuống, không dung người mắt công nhận, Khúc Hy Thụy liền đã hỏa tốc giết sạch rồi ý đồ khinh gần Giang Đông Thần cùng với Hứa Tình tang. Thì cùng trụ, Tình Tình, Hứa Tình đang muốn ra tay, phát hiện thế nhưng hoàn toàn không có nàng ra tay dùng võ nơi. Khúc Hy Thụy đã là giúp bọn hắn đem sở hữu nguy hiểm thanh trừ sạch sẽ tiến, liền ở Hứa Tình ngây. Người thời điểm, Khúc Hy Thụy không ngờ đã tấn mẫn mảnh đất lãnh Giang Đông Thần cùng với Hứa Tình đi tới nhà xác. Ngoài cửa, Khúc Hy Thụy nắm chặt trong tay mau tuyết đao, dùng tay dùng sức kéo lấy nhà xác đại môn, kéo kẹt một tiếng cửa mở khải. Khúc Hy Thụy vẫn chưa đi đầu tiên tiến nhà xác, mà là làm Hứa Tình cùng Giang Đông Thần tiên tiến, ta trước Giang Đông Thần đối Hứa Tình bảo hộ. Có thêm, ở không biết nhà xác hay không có tang thi, hay không an toàn dưới tình huống, khẳng định sẽ không làm Hứa Tình tiên tiến. Giang Đông Thần biết Khúc Hy Thụy muốn hắn cùng Hứa Tình tiên tiến. Như vậy Khúc Hy Thụy chắc chắn lưu đến cuối cùng, cho nên Giang Đông Thần cho rằng chính mình tiên tiến, đem Hứa Tình kẹp trung gian. Khúc Hy Thụy tắc phụ trách lót sau, đối Hứa Tình tới nói, an toàn nhất, Giang Đông Thần nói thanh hắn trước, liền lập tức cúi người tự Khúc Hy Thụy vì hắn kéo ra kẹt cửa chui vào nhà xác giống. Một tiếng tang thi hưng phấn gầm rú ở Giang Đông Thần tiến vào nhà xác nháy mắt. Ở Giang Đông Thần trước mặt vang lên, Giang Đông Thần không cần nghĩ ngợi, lập tức dùng ra phong đao. Đem phong ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén bám vào ở trên tay. Đối với trước mặt ra tiếng tang thi hung hăng chém ra. Phong đao vừa ra, thoáng chốc nhà xác thi giống đột nhiên im bặt, cả gan nhào hướng Giang Đông Thần tang thi, đều bị đầu mình hai nơi, Hứa Tình tiến vào nhà xác khi. Nhà xác tang thi đã là đều bị Giang Đông Thần quét sạch sạch sẽ. Không lưu lại một con mối họa. Đường Khúc Hy Thụy lại tiến vào nhà xác khi, lắc mình tiến vào nháy mắt, liền đem nhà xác cửa phòng đột nhiên khóa trái thượng đông. Phanh, giống, nhà xác ngoại tang thi hình tượng là muốn tạo phản dường như. Mãnh liệt mà va chạm nhà xác đại môn, đồng phát ra huyền tựa không mau tiếng hô, mau, thế gian không nhiều lắm, tìm nhập khẩu, Khúc Hy Thụy hướng Giang Đông Thần cùng với Hứa Tình thuyết minh nguyên do. Nguyên lai hắn mang Giang Đông Thần cùng Hứa Tình tới, cũng không phải tới giúp hắn cùng nhau sát tang thi, mà là muốn hai người giúp hắn tìm đi thông cái gì địa phương nhập khẩu, cái gì nhập khẩu. Giang Đông Thần cùng với Hứa Tình toàn khó hiểu mà dò hỏi Khúc Hy Thụy. Hết chương.